Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Rào Cục Liêu Phi Bạch. Chương 216, Rào Cục Liêu Phi Bạch. Quách Kỳ Kinh Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn cùng Liêu Phi Bạch Kiếm Quang. Kẻ trước người sau cùng Thiên Huyễn Ưng Vương Linh Lực Hùng Ưng. Bộ trường Thiên Quyền Cương đụng vào nhau, phát ra kinh thiên nổ vang âm thanh, cơ hồ là đồng thời, Tề Vân Tông canh giữ ở tông môn bảy vị tông môn trưởng lão. Đồng thời đằng đằng sát khí phóng lên trời, bình thường dù thế nào lục đục với nhau, thế nhưng là bây giờ bị người giết tới cửa đến, ai cũng sẽ không lưu thủ. Trên bầu trời, linh lực quang hoa kịch liệt lóe lên, Thiên Huyễn Ưng Vương Linh Lực Hùng Ưng bị Quách Kỳ Kinh Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn một trưởng vỗ tán. Quách Kỳ Kinh lập tức gầm lên: Thiên Huyễn Ưng Vương, ngươi đây là ý gì? Lấn ta Tề Vân Tông không người sao? Không thể không nói, tông môn thực lực liền là lực lượng, nếu là đổi lại cái khác tông môn giết đến tận cửa, vừa ra tay liền là diệt người đệ tử sát chiêu. Chỉ sợ Quách Kỳ Kinh này lại đã không chút do dự hạ lệnh phần đông trưởng lão xông lên, diệt mấy tên hỗn đản này. Nhưng là, tới là cả Hắc Long vực đệ nhất tông môn Huyễn Thần Tông người. Nộ khí nhiều hơn nữa, Quách Kỳ Kinh cũng phải khắc chế, để tránh cho tông môn rước lấy đại họa. Quách Kỳ Kinh tiếp được Thiên Huyễn Ưng Vương một chiêu này, liền nghiêm nghị chất vấn lên. Nhưng là, nối liền bộ trường Thiên Quyền Cương Liêu Phi Bạch lại bão nổi, một kiếm chém nát bộ trường Thiên Quyền Cương, Liêu Phi Bạch Huyền Băng Kiếm Cương lần nữa ầm ầm mà ra, hướng về danh xưng trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất cao thủ bộ trường Thiên chém giết mà đi. Thằng danh con, dám đánh lén, xem lão nương không đánh chết ngươi. Bộ trường Thiên ngẩn người, một quyền nghênh tiếp, lại bị Liêu Phi Bạch Huyền Băng Kiếm Cương trực tiếp bổ đến bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu tươi trước hết phun tới. Liêu Phi Bạch là ai? Đó là có thể đối mặt Kiếm Nguyên Tông hồn hải cảnh trưởng lão, đều có thể lấy một địch hai mãnh nhân, liền nửa chân đạp đến nhập chú mạch cảnh Ly Thủy Tông tông chủ Sở Thái Bình đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại. Huyễn Thần Tông bộ trường Thiên mạnh hơn nữa, cũng bất quá là trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, hóa linh cảnh đỉnh phong mà thôi, sao là Liêu Phi Bạch đối thủ? Huống chi, Liêu Phi Bạch còn bão nổi. Vì vậy, khiến Huyễn Thần Tông đám người ngạc nhiên một màn liền xuất hiện. Liêu Phi Bạch Huyền Băng Kiếm Cương tung hoành, vậy mà dẫn theo kiếm đem trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ bộ trường Thiên bổ đến đầy trời không? Chạy loạn, hỗn đản! Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Còn chơi đánh lén, đến a, hiện tại đến a, lão nương phách không chết ngươi. Một tiếng tiếp theo một tiếng lời thô tục cùng quát đan sen, đánh bộ trường Thiên không có chút nào sức hoàn thủ, mắng bộ trường Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Bộ trường Thiên ngược lại là muốn nói chuyện đây, thế nhưng là Liêu Phi Bạch kiếm quang một đạo gấp giống như một đạo, hơi chút phân thần liền là tính mạng chi du, nào có hắn mở miệng phần. Diệp Chân cùng Thải Y chạy tới thời điểm, nhìn thấy còn tại Liêu Phi Bạch dưới thân kiếm khổ chống đỡ lấy bộ trường Thiên, trong nháy mắt ngã tê một cái hơi lạnh. Người này là ai, lại có thể tại Liêu giáo tập dưới tay căng cứng thời gian dài như vậy? Trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả, người xưng trưởng tuyệt Huyễn Thần Tông bộ trường Thiên, bên ngoài lệ luyện rất nhiều cao hành liệt cao mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Chân ánh mắt lần nữa biến đổi. Toàn bộ Tề Vân Tông ở trong, Liêu Phi Bạch mũi kiếm không người dám anh. Dù là hồn hải cảnh trưởng lão, nhưng bộ trường Thiên lại có thể ở Liêu Phi Bạch dưới kiếm phong chống đỡ. Thực lực của người này quả thực khủng bố. Nhìn lấy từ Liêu Phi Bạch dưới thân kiếm nhiều lần chạy trốn bộ trường Thiên, vô luận là trưởng môn Quách Kỳ Kinh hay là Tề Vân Tông một đám các trưởng lão, từng cái biến sắc, có thể ở Liêu Phi Bạch dưới tay căng cứng lâu như vậy. Phần này thực lực, đủ để kiêu ngạo, có điều, liền cái này thời gian mấy hơi, Bộ Trường Thiên cũng đến thời khắc sống còn. Huyễn Thần Tông đi theo đến đây, trưởng lão Bộ Tử Kỳ xem xét tình huống không đúng, định xuất thủ nháy mắt, lại bên cạnh một vị khác Huyễn Thần Tông trưởng lão Lôi Nguyên Khôi cản lại. Chớ ra tay, ngươi vừa ra tay, liền là Tề Vân Tông người liền sẽ xông lên. Một khi gây nên hỗn chiến, chúng ta là phải bị thua thiệt. Thế nhưng là, bộ sư chất ngàn cân treo sợi tóc. Bộ Tử Kỳ gương mặt lo lắng, bọn hắn nghìn tính vạn tính, không ngờ tới Tề Vân Tông liền nhưng sẽ có Liêu Phi Bạch dạng này nhị lang tử tồn tại. Cái gì tông môn thế lực hết thảy mặc kệ, chỉ cầu trước mắt sảng khoái tồn tại, đưa bọn họ kế hoạch phá hư không còn một mảnh. Ưng Vương, Lôi Nguyên Khôi ánh mắt nhìn về phía cùng Quách Kỳ Kinh rằng co Thiên Huyễn Ưng Vương. Cái sau lập tức hiểu ý, tiểu nương bì, ngươi nếu là không thu tay lại, mấy tên này, lập tức đầu người rơi xuống đất. Một đạo linh quang bay ra, trên bầu trời một đóa trong mây đen đột nhiên tản ra. Lộ ra bên trong bị xuyên thành một chuỗi mứt quả năm tên Tề Vân Tông đệ tử. Đi đầu một vị, hãi nhiên là Tề Vân Tông chân truyền Lữ Tín. Xa hơn sau là chân truyền Mai Nguyên Câu, Hàn Thạch cũng tại, Diệp Chân lấy làm kinh hãi, Hàn Thạch lại bị buộc đi. Cái này năm vị con tin vừa ra, Huyễn Thần Tông mấy vị trưởng lão lập tức lòng tin tràn đầy nhìn lấy Liêu Phi Bạch thu tay lại. Đồng thời, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên cũng thở dài một hơi, yêu giết hay không? Liêu Phi Bạch hừ lạnh một tiếng. Một cái dài đến 100 mét huyền băng kiếm cương, hướng về Bộ Trường Thiên vào đầu đánh xuống. Bộ Trường Thiên hoảng hốt, thân hình vội vàng thối lui đồng thời, song trưởng như mặc hoa hồ điệp đánh ra. Trong chốc lát, hơn 1000 đạo trưởng ảnh liền dày đặc tại trước người. Suy, huyền băng kiếm cương đánh xuống, phảng phất từ cửu thiên chém dụng băng kiếm. Hơn 1000 đạo trưởng ảnh như xé vải bị xé mờ. Có điều, cũng thành công đem huyền băng kiếm cương uy lực suy yếu một nửa. Huyền băng kiếm cương hung hăng đánh vào Bộ Trường Thiên hộ thể linh cương bên trên. Bổ đến Bộ Trường Thiên như tơ liễu bay ra. Phốp, một ngụm máu tươi lần nữa không nhịn được cuồng phún mà ra. Lần này, Huyễn Thần Tông mấy vị trưởng lão nhóm rốt cuộc minh bạch đụng phải khác loại. Quách Kỳ Kinh, các người Tề Vân Tông thật không quan tâm mấy vị này đệ tử tính mạng sao? Thiên Huyễn Ưng Vương gầm lên, cơ hồ là đồng thời, Bộ Tử Kỳ bỗng nhiên liền xông ra ngoài, thay Bộ Trường Thiên đã ngăn được Liêu Phi Bạch tất sát một chiêu. Lau một cái khóe miệng máu tươi, Bộ Trường Thiên trong đôi mắt lần thứ nhất lộ ra một tia sợ hãi, trong đầu chỉ có 3 chữ nữ nhân điên. Phi Bạch, tông môn trọng yếu, tại Quách Kỳ Kinh quát chói tai dưới, Liêu Phi Bạch rốt cục thu tay lại. Họ Bộ cháu trai, không cần để lão nương nhìn thấy ngươi, nếu không, lão nương nhất định chém chết tươi ngươi. Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại. Thiếu chút nữa liền phát tác ra, Liêu Phi Bạch lại là đưa hắn cũng cho mắng. Hắn Bộ Tử Kỳ lúc nào nhận qua cái này khí, vì kế hoạch kia, trước nhịn, Bộ Tử Kỳ nắm đấm nắm chặt. Thiên Huyễn Ưng Vương, chúng ta Hắc Thủy Quốc Tề Vân Tông cùng các ngươi Huyễn Thần Tông, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay các ngươi quy mô đột kích, đây là muốn làm gì? Cẩn thận lý do, Tề Vân Tông Sơn Môn Đại Trận đã lên, xưa nay vận chuyển Sơn Môn Đại Trận chấp sự trưởng lão nhóm. Tại chuyện xảy ra đệ nhất trong nháy mắt, liền khởi động hộ Sơn Đại Trận. Hừ, còn hỏi ta làm gì? Các ngươi Tề Vân Tông làm chuyện tốt, đồ đệ của lão Phu La Kinh Thiên, còn có ta Huyễn Thần Tông 10 tên đệ tử, đều bị các ngươi Tề Vân Tông đệ tử tàn sát. Hôm nay các ngươi nếu không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Hừ, ta duy nhất đệ đệ Bộ Trường Hiên, liền là bị các ngươi Tề Vân Tông xử lý. Thức thời, liền đem các ngươi Tề Vân Tông tham gia ngũ quốc đại hội đệ tử toàn bộ giao ra đây mặc chúng ta xử trí. Bằng không thì, san bằng các ngươi Tề Vân, tiểu tử, ra lạnh ngứa đúng không? Còn san bằng Tề Vân Tông, lão nương còn bổ ngươi. Bộ trưởng Thiên Hung nói lệ ngữ, tại Liêu Phi Bạch uy hiếp dưới, đột ngột địa biến thành trò đùa, dẫn tới Tề Vân Tông đám người một hồi tiếng cười. Diệp Chân thần sắc lại là trở nên ngưng trọng vô cùng, bởi vì những chuyện kia tất cả đều là hắn làm. Thiên Huyễn Ưng Vương tham gia ngũ quốc đại hội, sinh tử do trời định, há có thể. Đáng tiếc Quách Kỳ kinh thuyết từ là phí công. Huyễn Thần Tông vô sỉ không nói đạo lý, Cổ Huyền Tông đã sớm đã lĩnh giáo rồi, bây giờ bất quá là tại Tề Vân Tông sơn môn trước đó chơi nữa một trận mà thôi. Tóm lại, Huyễn Thần Tông người liền là một câu, bọn hắn Huyễn Thần Tông đệ tử từng cái mệnh so hoàng kim, liền là không thể giết. Về phần bị Huyễn Thần Tông đệ tử giết chết cái khác các quốc gia võ giả, liền là mệnh tiện, đáng đời. Lời vừa nói ra, thiếu chút nữa không có đem Quách Kỳ Kinh cái mũi cho tức điên. Muốn chúng ta giao ra đệ tử, nằm mơ, chúng ta Tề Vân Tông ngay ở chỗ này. Có gan, liền tới đạp. Một tiếng gầm lên, một cái lớn chừng bàn tay chuông nhỏ đột ngột hiện lên ở Quách Kỳ Kinh trong lòng bàn tay. Cách đó không xa, ngũ trưởng lão Hồng bán răng con mắt cùng Huyễn Thần Tông đám người con mắt đồng thời sáng lên, Chấn Tông Linh Bảo, có điều, gặp Quách Kỳ Kinh lộ ra Chấn Tông Linh Bảo, Huyễn Thần Tông bốn người trên mặt, nhưng không có chút nào ý sợ hãi, cơ hồ là cái kia lớn chừng bàn tay chuông nhỏ hiển hiện nháy mắt. Một đạo kiếm quang, đột ngột từ trong hư không bay ra nháy mắt, liền huyễn thành vô số đạo kiếm quang hướng về Tề Vân Tông chém bổ xuống đầu. Thiên Huyễn Linh Kiếm, Quách Kỳ Kinh một tiếng gầm lên, đơn ngón tay vừa gõ, cong, hùng hồn tiếng chuông tản ra nháy mắt, giống như là từng đạo minh vàng màn sáng, gắn vào Tề Vân Tông sơn môn bên trên, đem cái kia ngàn vạn đạo kiếm quang ngăn trở, màu vàng sáng trung mạc bắt đầu vô số đạo kiếm quang tập kích dưới, bắt đầu hối hả run rẩy, bất đắc dĩ. Quách Kỳ Kinh lần nữa gõ vang một cái chuông nhỏ, mới khó khăn lắm đã ngăn được Thiên Huyễn Linh Kiếm tập kích. Tề Vân Tông các trưởng lão thần sắc lại là trở nên ngưng trọng vô cùng, ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất Liêu Phi Bạch cũng là như thế. Thiên Huyễn Linh Kiếm chính là Huyễn Thần Tông Chấn Tông Linh Bảo, luôn luôn do Huyễn Thần Tông trưởng môn chấp trưởng. Thiên Huyễn Linh Kiếm xuất hiện ở nơi này, đã nói lên Huyễn Thần Tông trưởng môn liền tại phụ cận. Quách Kỳ Kinh một lòng hung hăng chìm xuống dưới. Quách trưởng môn, ngươi giao hoặc là không giao? Không giao, chúng ta lập tức san bằng Tề Vân Tông. Thiên Huyễn Ưng Vương gầm lên, dừng ngang, lão xúc sinh, chỉ riêng sẽ gọi có gì tài ba, có bản lĩnh hiện tại liền tới san bằng chúng ta Tề Vân Tông. Liêu Phi Bạch chỉ vào Thiên Huyễn Ưng Vương tức giận mắng. Muốn chết, Thiên Huyễn Ưng Vương tức giận xông Liêu Phi Bạch đánh ra một đạo linh lực hùng ưng. Vốn là, bọn hắn kế hoạch hôm nay thật tốt, nhưng từ ngay từ đầu, liền bị Liêu Phi Bạch làm hỏng. Hắn làm sao không giận? Có điều, Liêu Phi Bạch lại làm cho Quách Kỳ Kinh phát hiện chỗ khả nghi. Huyễn Thần Tông thật muốn san bằng Tề Vân Tông, cái nào dùng đến phế nhiều lời như vậy? Huống hồ, Tề Vân Tông cũng không phải dễ dàng có thể san bằng. Giao ra đệ tử, tuyệt đối không thể. Ưng Vương, ta khuyên ngươi hay là thả lập tức ta tông đệ tử. Nếu không, các ngươi hôm nay mơ tưởng sinh ly nơi này. Quách Kỳ Kinh vừa mới nói xong, Tề Vân Tông trưởng lão lập tức cùng nhau bước tiến. Hừ, uy hiếp lão phu, Thiên Huyễn Ưng Vương danh hào. Há lại hư, ta nếu muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn được ta? Còn có thể thuận tay xử lý mấy cái danh con. Quách Kỳ Kinh, lão phu với ngươi trung thực giải thích. Lão phu hôm nay liền là tới cho ta đồ đệ La Kinh Thiên cùng một làm môn nhân báo thù. Giao ra sát hại đồ đệ của ta La Kinh Thiên hung thủ Diệp Chân. Lại đem chiến hồn huyết kỳ dâng bồi tội. Hôm nay tạm tha các ngươi Tề Vân Tông một lần. Thiên Huyễn Ưng Vương cũng là vô sỉ đã quen. Mặt mo một vệt, trực tiếp liền khai xuất điều kiện. Huyễn Thần Tông rốt cục lộ ra bọn hắn chân chính mục đích. Vốn là theo kế hoạch, là trước công phu sư tử ngoạm, từng bước một bước Tề Vân Tông nhượng bộ, cuối cùng bước Tề Vân Tông giao ra chiến hồn huyết kỳ cùng Diệp Chân. Không nghĩ tới, đi lên liền bị thiệt lớn, kế hoạch toàn bộ rối loạn. Nghe được đối phương điểm tên của mình, Diệp Chân trong lòng đột ngột cả kinh. Huyễn Thần Tông khí thế hung hung, hôm nay chuyện này hắn phải nghĩ pháp tự cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.